Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 520, sắc tâm. Canh 5, Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn theo Đông Xương phòng bên trong tới đến đại sảnh. Bọn hắn vừa rồi tránh đi Mã Côn, miễn cho hắn thẹn quá hóa giận mà giận chó đánh mèo chính mình. Mã Côn cầm Sở Bách Phu trưởng không có cách, đối với mình hai người có thể có biện pháp. Thật muốn tìm chính mình phiền phức, rất khó thoát khỏi. Sở Ly quét mắt một vòng hai người. Còn có cái gì tin tức? Bách Phu trưởng, mới vừa truyền về tin tức. Đầy nói chạy người chết là nhận cương mãnh nội lực giết chết. Còn có một loại cương mãnh bá đạo chỉ lực, trực tiếp bóp nát yết hầu, thậm chí bóp nát cánh tay. Dương Tông Văn nói, Sở Ly cau mày nói, cương mãnh bá đạo chỉ lực, dạng này chỉ lực còn nhiều. Là, nhưng người này tu vi cực cao, có thể một hơi đem nhất trại con người đều giết sạch. Người bình thường là làm không được. Dương Tông Văn nói, Sở Ly nói, xác định là một cá nhân cách làm. Đã kết luận, Dương Tông Văn gật đầu nói, vụ án này vốn là giao cấp triều đình tới xử lý. Triều đình không có có manh mối, bất lực phá án, chỉ có thể giao cấp chúng ta. Đã 10 ngày đi qua. Sợ là rất khó có cái gì manh mối. Có thể có lưu hung thủ cái gì đó. Sở Ly nói. Dương Tông Văn lắc đầu. Thủ đoạn hắn gọn gàng. Gì đó cũng không có lưu lại. Liền nhìn chữ thị huynh đệ. Bọn hắn truy tung thuật kỳ tuyệt. Nói không chừng sẽ có phát hiện. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Nhìn về phía Đổng Kỳ Phi. Ngươi dùng một chút tâm. Chớ suốt ngày nghĩ đến ra ngoài. Bách Phu trưởng. Ta không phải này khối liệu. Đổng Kỳ Phi bất đắc dĩ nói. Hắn cũng tưởng tượng Dương Tông Văn một loại. Bách Phu trưởng hỏi một chút. Há mồm liền ra. Đạo lý rõ ràng. Có thể chính mình xem xét hồ sơ liền ngất đi. Đầu chìm vào hôn mê để không nổi tinh thần. Cho dù gắng sức bấm bắp đùi mình nâng cao tinh thần cũng vô dụng. Chờ một lúc liền chứng nào tật nấy. Sở Ly thở dài. Dạng này thế nhưng là tiền đồ hữu hạn. Hắc hắc, chỉ cần đi theo Bách Phu trưởng bên người, bất kể thế nào đều được. Đổng Kỳ Phi cười nói. Sở Ly bật cười, chỉ hắn, cái này mông ngựa đập đến quá trực tiếp, không có một chút tiêu chuẩn. Dương Tông Văn cười tủm tỉm, hắn biết rõ Đổng Kỳ Phi tính cách, xác thực càng thích hợp chạy ở bên ngoài, không thể nán lại trong phòng. Gần đây xác thực ngột ngạt hắn. Sở Ly nói, lui về phía sau Mã Côn cố tình gây sự. Các ngươi liền trực tiếp rời đi. Chớ cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng phòng bị Mã Côn động chính mình không thành. Giận lây sang hai người. Thậm chí cố tình nhục nhã hai người lấy kích nộ chính mình. Đúng, hai người vội vàng gật đầu. Bọn hắn âm thầm kêu khổ. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Chính mình hai người ngày tốt xem như chấm dứt. Sở Ly nói. Các ngươi chờ một lúc xuất phát, đi theo chữ thị huynh đệ đằng sau, thời điểm then chốt cứu bọn họ một bà, không để cho bọn hắn phát hiện. Dương Tông Văn vội nói, Sở Ly gật gật đầu, các ngươi đừng để bọn hắn phát hiện, càng không thể để người khác phát hiện, xem bọn hắn là như thế nào tra án. Hảo hảo học, nếu như các ngươi lộ diện, bọn hắn cũng sẽ không lộ bản lĩnh thật sự. Chữ thị huynh đệ đối bọn hắn nhà mình truy tung thuật. Phi thường quý trọng, tuyệt không truyền cho người ngoài. Dù cho bí vệ phủ nghĩ hoa lớn đại giới mua lại. Bọn hắn cũng không đáp ứng. Bí vệ phủ cũng không có cưỡng cầu. Bí vệ phủ đối với mình người hay là không sai. Đúng, hai người vội vàng gật đầu. Sở Ly khoát khoát tay. Hai người bọn họ lui ra ngoài. Lãnh đạo ăn xong điểm tâm. Vào Trúc Thiên Hoa tiểu viện, nhìn thấy tư thái yêu mỹ, Sở Sở động lòng người Mộ Thanh Lục, mắt nhỏ tức khắc sáng lên. Trúc Thiên Hoa nhìn thấy sắc mặt của hắn, âm thầm không vui, lại không biểu hiện ra ngoài, ho nhẹ một tiếng, "Thế tử, mời uống trà." Mộ Thanh bưng lên chén trà, tha thướt lui ra, Lãnh Đào trực câu câu đưa mắt nhìn theo nàng ly khai. Không nhúc nhích. Trách không được Trúc Thiên Hoa này ra hỏa liều mạng như vậy. Đúng là câu người yêu tinh. Nhìn kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Kia mềm mại eo thon chi. A Hát, nếu là tại giường bên trên vặn vẹo, nên làm sao sao sao? Hắn nghĩ tới nơi này, khóe miệng đều phải chảy nước miếng. Trúc Thiên Hoa nhíu mày nhìn xem hắn. Thế tử, mời uống trà. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Trúc Thiên Hoa đối với Lãnh Đào ngày càng nhiều thất vọng. Lúc trước nếu không phải vì nhờ Thành Vương quyền thế chuộc Mộ Thanh, tuyệt sẽ không bước vào Thành Vương phủ. Lãnh Đào lấy lại tinh thần. A hát hai tiếng. Nhìn về phía Trúc Thiên Hoa. Cười hắc hắc nói. Lão Trúc, ngươi tốt phúc khí a. Vẫn tốt chứ. Trúc Thiên Hoa lộ ra mỉm cười. Lãnh Đào thở dài nói. Ta liền không có đụng tới như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Thần đô mỹ nhân tuyệt sắc thật nhiều. Trúc Thiên Hoa nói. Hắn lớn nhất cảm xúc liền là cái này. Nguyên bản tiểu thành ti cũng có mỹ nhân nhi. Nhưng dù sao thưa thớt. Đến thần đô mới phát hiện thiên hạ đại. Mỹ nhân nhi nhiều như thế. Giống như tất cả đều hội tụ đến thần đô. Như Thanh Vân Lầu bên trong. Cái nào đều là mỹ nhân nhi. Dù cho có thắng không nổi Mộ Thanh. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Ha ha. Những cái kia mỹ nhân tuyệt sắc nhi đều bị người đoạt đi. Lãnh Đào có chút tức giận nói. Còn chưa tới phiên ta. Làm sao có thể. Trúc Thiên Hoa lắc đầu nói. Ngươi thế nhưng là thế tử. Liền nói đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi a, gả cho An Vương Thúc. Hai người thế nhưng là kém hơn 20 tuổi nha. Lãnh Đào tức giận nói. Trúc Thiên Hoa tán thán nói. Tiêu Vương Phi xác thực cực đẹp. Cho dù hắn cảm thấy Mộ Thanh mỹ lệ. Để cho mình say mê không thể tự thoát ra được. Cũng không thể phủ nhận Tiêu Vương Phi so Mộ Thanh càng đẹp. Chỉ bất quá Mộ Thanh trên người có một cỗ đặc thù khí chất hấp dẫn lấy chính mình. Tiết Vương Phi lại là cao không thể chạm. Nhìn nhiều đều sẽ cảm giác được bản thân hèn mọn nhỏ bé. Nếu không phải Tiêu Vương Phi như vậy mỹ mạo, Sở Ly sẽ như thế khăng khăng một mực che chở nàng. Lãnh Đào hừ một tiếng. Ta nhìn họ Sở cũng là tham hoa háo sắc thế hệ. Không phải nói hắn một mực chưa từng vào Thanh Vân Lầu sao? Trúc Thiên Hoa nói. Mộ Thanh nói nàng kể từ vào Vương Phủ. Một mực không có gặp qua ngoại nhân. Không có gặp qua Sở Ly. Hắn vẫn có một ít mụn nhọt. Bởi vì Mộ Thanh đối Sở Ly rất kính sợ. Để hắn rất không thoải mái. Lãnh Đào khẽ nói. Có Tiêu Vương Phi như vậy đại mỹ nhân nhi tại bên người. Hắn còn biết xem những nữ nhân khác. Trúc Thiên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chậm chậm gật đầu. Xác thực như vậy. Ta cảm thấy. Hắn cùng Tiêu Vương Phi nhất định là thật không minh bạch. Lãnh Đào nói. Trúc Thiên Hoa nhíu nhíu mày. Lãnh Đào nói. Nếu là hắn không thích Tiêu Vương Phi. Ta đem đầu tháo xuống làm cầu để đá. Làm sao không thích. Trúc Thiên Hoa lắc đầu thở dài. Cùng vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi sớm chiều ở chung. Nhưng phàm là cái nam nhân. Liền không khả năng không động tâm. Nghĩ đến có thể cùng Tiêu Vương Phi vậy mỹ nhân nhi sớm chiều ở chung. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ. Nếu như mình đầu Sở Ly môn hạ. Có phải hay không cũng có thể suốt ngày nhìn thấy Tiêu Vương Phi. Chính mình là thích vô cùng Mộ Thanh. Nhưng có thể nhìn thấy Tiết Vương Phi như vậy mỹ nhân nhi. Cũng là một chuyện vui lớn. So suốt ngày nhìn Lãnh Đào cái này háo sắc bàn tử mạnh hơn nhiều. Người nói người đoạt Mộ Thanh cô nương chạy ra An Vương Phủ. Lãnh Đào ho nhẹ một tiếng. Chính xác vấn đạo. Trúc Thiên Hoa gật đầu. Nhìn lại ngươi võ công quả nhiên lợi hại. Lãnh Đào cười nói. Bất quá ngươi vận khí tốt. Sở Ly vừa lúc không tại. Sở Ly tại. Trúc Thiên Hoa nói. Lãnh Đào ngẩn ra. Nụ cười thu lại. Sở Ly tại. Ngươi còn có thể trốn ra được. Khoác lác a. Trúc Thiên Hoa nghiêm mặt nói. Ta chính là tại hắn ngay dưới mắt trốn ra được. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.